Vô tận kiếm trang, chương 1085, phi hành linh bảo, bách thú phi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, tất cả mọi người tự nghĩ, như đổi bọn hắn đi lên, chỉ sợ liền người này cái kia có thể kiên trì vài giây đều không kiên trì nổi. Bởi như vậy, tất cả mọi người đã trầm mặc, vốn là, tới nơi này đoạt huyền anh quả người, trừ mình ra, những thứ khác có lẽ đều là đối với tay, nhưng mà, lúc này ở chàng tất cả mọi người trong nội tâm, nhưng không có đem người nọ trở thành đối thủ cảm giác, trong nội tâm không hề một tia nửa điểm người nọ không có lấy đi huyền anh quả may mắn. Ngược lại, có chỉ là một loại nhàn nhạt một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Có như thế một môn cường đại phòng ngự huyền kỹ đỉnh cấp huyền vương cũng là như thế, đổi lại bọn hắn, lại sẽ như thế nào? Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao, Xích Luyện Xà Vương, Xích Vô Nha, Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu, Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến, Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong, tất cả mọi người đã đến, bọn hắn từng thấy như vậy một màn, cái này lại để cho bọn hắn lòng tràn đầy vui mừng, như là lập tức bị rót một cái xuyên tim nước. Lạnh buốt, lạnh buốt. Cái này Quỷ Sơn Phong, thật có thể đi lên ấy ư, cái kia huyền anh quả, ai có thể vào tay. Vô số người trầm mặc. Bọn hắn mặc dù đối với huyền anh quả chạy theo như vịt, nhưng rõ ràng không có một phần cơ hội, chỉ có tử vong đánh bạc, bọn hắn cũng sẽ không biết đi làm. Đây rõ ràng là một hồi hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng đánh bạc, bởi vì, nếu như cùng người tranh đoạt, có lẽ còn có cơ hội, cùng thiên, cái kia, có lẽ thật sự cũng chỉ có xem thiên ý rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch, Yến Cửu Xuyên, Thái Thúc Thiên Nhan ba người, cũng rốt cục theo dòng người, chạy tới. Bọn hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến một màn kia. Nhưng là theo bốn phía người khác tiếng nghị luận ở bên trong, cùng trên mặt ai điếu, hoảng sợ trong lúc biểu lộ, đã biết cái này một chuyện tình. Vì vậy, đối với tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp huyền vương tụ tập tại đây chỗ trên bệ đá, lại không lên núi đi lấy cái kia miếng huyền anh quả, ba người liền cũng trong nháy mắt liền toàn bộ trong nội tâm hiểu rõ rồi. Yến Cửu Xuyên cười khổ một tiếng, hướng hai người nói ra. Được rồi, ta buông tha cho. Lại nói tiếp vận khí ta cũng xem là tốt, tiến vào bất hủ lôi thành, hai lần xuất hiện huyền anh quả, hai lần ta đều có thể trùng hợp gặp gỡ, kết quả. Lại đệ nhất mai liền gặp gỡ. Đệ nhất thần vương, bạch y kiếm vương, đông phương bách thứ hai miếng, càng là trực tiếp xuất hiện so. Đệ nhất thần vương, bạch y kiếm vương. Đông Phương Bách còn muốn đáng sợ thiên đạo lôi cương, cũng không biết rốt cuộc là hạnh vận hay vẫn là bất hạnh, chẳng lẽ thiên ý thật sự chỉ là để cho ta tới làm quần chúng đấy sao? Hắn hướng Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai người ôm quyền, lắc đầu nói. Xem ra thiên ý là không cho ta lấy cái này hai quả huyền anh quả rồi, ta cũng chỉ có ly khai. Tiếp tục đi tìm của ta đệ tam miếng cơ duyên rồi. Nói xong, thân hình hắn một tung, vậy mà trực tiếp xuống núi rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan đều là không khỏi kinh ngạc. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng, hai người trong mắt cũng không khỏi dẫn theo một tia nhàn nhạt ý tán thưởng. Dám bỏ dám được, đây mới là đại trượng phu, người thông minh ứng chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tên kia có tử giai trung cấp phòng ngự huyền kỹ đỉnh cấp huyền vương đều ngăn cản không nổi ngày đó đạo lôi cương chi lực một lát, chỉ có thể nói chỗ này địa phương quá mức ác liệt. Hắn tuy nhiên tự cao bản thân thực lực không tệ, thực sự tự biết chính mình tuyệt đối không có vượt qua cái kia đỉnh cấp huyền vương lực phòng ngự, đi chống cự trên đỉnh núi ngày đó đạo lôi cương cọ rửa, lấy cái kia miếng huyền anh quả, vì vậy dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp rời đi. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên với tư cách trung ương đại lục, tuổi trẻ vương giả trong đệ nhất huyền vương, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người, phần này cam lòng, là ở đây rất nhiều uy tín lâu năm huyền vương đều có chỗ không kịp. Bằng không thì, vừa rồi tên kia có được lấy một bộ tử giai trung cấp phòng ngự huyền kỹ. Rõ ràng thực lực cũng không tệ đỉnh cấp huyền vương, cũng sẽ không biết bị chết như thế không minh bạch. Bất quá, Yến Cửu Xuyên rời đi, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan lại không có lập tức ly khai, bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, đang trông xem thế nào lấy bốn phía. Mà những người khác, cũng không có một cái nào ly khai. Cho dù không chiếm được, nhìn xem này cái huyền anh quả kết cục cũng là tốt, dù sao theo xuất hiện đến thành thục, chỉ có một thời cơ, theo thành thục đến thời cơ chín muồi, cũng chỉ có một canh giờ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, truyenvn.com, mọi người ai mà không trải qua mấy chục trên trăm năm tu luyện quang âm, mới đạt tới hôm nay tình trạng này, há sẽ quan tâm cái này chính là một hai canh giờ. Ngay tại Yến Cửu Xuyên ly khai qua không lâu, mọi người như trước nguyên một đám trần trừ không ai dương, nhưng ai cũng không muốn làm cái kia người tích cực dẫn đầu, trước khi tên kia huyền vương tự là ví dụ. Nhưng vào lúc này, có người lại kinh ngạc kêu lên. Mau nhìn, người nọ muốn làm gì? Ân, Có người bị hắn mà nói âm thanh hấp dẫn, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền chứng kiến một gã toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đích quỷ dị bóng người, chậm rãi trong đám người đi ra, hướng phía ngọn núi Lôi Vân phía trên đi đến. Chẳng lẽ lại, hắn cũng muốn đi lên sông cái kia rõ ràng sông không qua thiên đạo Lôi Cương. Người này Huyền Vương vốn là sững sờ, đón lấy là không khỏi suy cười ra tiếng. Vừa mới từng có một gã Huyền Vương dùng máu tươi mang đến máu chảy đầm đìa giáo huấn vết xe đổ, hắn rõ ràng còn chưa tỉnh ngộ, bị Huyền Anh quả sông váng đầu não sao? Huyền Tôn cảnh giới tuy nhiên mỹ diệu vô cùng, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng, mệnh cũng bị mất, còn nói gì Huyền Tôn cảnh giới? Nhưng mà, cái kia toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong bóng người, lại giống như căn bản không có nghe được hắn chê cười, vẫn như cũ là chậm rãi hướng về trên đỉnh núi đi đến, hơn nữa đã dần dần tiếp xúc đến Lôi Cương cọ rửa địa vực. Trên bệ đá, tất cả mọi người thanh âm trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem lão già này thân ảnh, dưới trận yên tĩnh một mảnh. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, cũng không khỏi hướng về người này bóng lưng nhìn lại. Thật kỳ dị nha. Thái Thúc Thiên Nhan ánh mắt rơi xuống người nọ bóng lưng trên người, vậy mà cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ cũng muốn trầm luân rồi, đột nhiên cắn răng một cái này mới thanh tỉnh lại, không khỏi hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng của người này, vậy mà mang theo một loại quỷ dị ma khí, có thể hấp dẫn ánh mắt của người, tựa hồ không phải người lương thiện. Ân, Diệp Bạch cũng đã nhận ra, hắn âm thầm khởi động vọng khí quyết, chỉ thấy hắn trong hai mắt tử mang lóe lên, năm màu óng ánh vầng sáng như là lưu ly, trên không trung chiết xạ, rồi sau đó lập tức ở đằng kia hắc bào nhân trên người một xoát mà qua. Ân, Diệp Bạch hai mắt tựa hồ cảm nhận được lão già thân thể trong đan điền, lại có một năm màu óng ánh hài nhi chiếm giữ. Đó là cái gì? Trong lòng của hắn thực sự kinh ngạc, nhưng vào lúc này, cái kia hắc bào nhân ảnh tựa hồ có chỗ cảm giác, vậy mà mãnh liệt quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bạch bên này liếc. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a, đen kịt, lạnh như băng, không có nửa điểm độ ấm. Đó là thuộc về ma ánh mắt, ma thần. Sau đó, cái kia hắc bào nhân ảnh lần nữa quay đầu lại đi, mặt nạ bảo hộ xuống, khóe miệng của hắn, chậm rãi lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Thú vị oa nhi, vậy mà tựa hồ có một môn không tệ đồng pháp, bất quá hiện tại, là lấy Huyền Anh quả thời điểm, sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắc hắc, hắc hắc, hắn cười lạnh, thường nhân trong mắt, đó căn bản không thể độ thiên đạo Lôi Cương, tại ta ma tôn trong mắt, cũng không quá đáng bình thường mà thôi. Trả giá một điểm một cái giá lớn, đơn giản là được vượt qua. Này cái Huyền Anh quả, ta lấy định rồi, thiên đều không thể đỡ ta. Tiếng chưa dứt, đột nhiên tầm đó, tại phía sau của hắn, xuất hiện một kiện ban lan áo choàng, cái này áo choàng, thượng diện thêu lên bách thú đồ án, có mãnh hổ, có phượng hoàng, có huyền điểu, có chu tước, có ứng long, có tất phương. Đủ loại thần thú, kỳ dị vô cùng. Soạt, áo choàng đột nhiên triển khai, thượng diện đồ án lập tức như là sống lại, rất sống động, thân hình hắn mở ra, tự hướng phía cái kia Lôi Vân phong bạo ở bên trong, vội xông mà đi, tốc độ nhanh được kinh người, liền ánh sáng đều không thể nắm lấy, phảng phất phía sau hắn cái kia kiện áo choàng, có thể sâu sắc tăng lên người thân pháp tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, hắc bào nhân ảnh thân hình, tự toàn bộ chui vào trên đỉnh núi, vô cùng Lôi Vân phong bạo tại thân thể của hắn chu sinh sôi, từng đạo lôi điện đánh xuống, nhưng mà, thân ảnh của hắn lại nhanh được kinh người, vậy mà mỗi lần đều so với cái kia lôi điện nhanh hơn một bước, mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, bổ chúng, cũng chỉ là hắn tàn ảnh. Mấy cái lập tức, hắn dĩ nhiên cũng làm đã lấn đến gần này gốc Huyền Anh cây ăn quả bên cạnh. Là bách thú phi phong. Dưới sườn núi, trên bệ đá, có kiến thức rộng rãi Huyền Vương, vốn là sững sờ, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể chấn động, lập tức kích động được đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lớn tiếng nói. Đây là bách thú phi phong, nhất giai đỉnh cấp linh bảo, công năng có thể đề cao người thân pháp huyền kỹ ba thành đã ngoài tốc độ, phi động thời điểm, sau lưng giống như bách thú gào thét, là trong truyền thuyết thiên đạo chí bảo, truyền thuyết, đã rơi vào huyết ma các chi thủ, bị người đấu giá. Đây chính là huyền tôn cấp cường giả mới có thể có được đồ vật, hắn làm sao có thể có. Người này lão giả, đến cùng là người nào? A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người ngay ngắn hướng nhìn sang, trong ánh mắt cũng đầy là khiếp sợ, bách thú phi phong cái này dị bảo, tại trong lịch sử đều đại đại hữu danh, trước mọi người không nghĩ, lúc này người này nhắc tới lên, bọn hắn tự nhiên sẽ không quên. Có người chầm chầm vào lão già kia sau lưng phi động thời điểm, dương động như kỳ cái kia kiện ban lan áo choàng, nghiêng tai nghe đi. Quả nhiên, loáng thoáng có thể nghe thấy bách thú tại hắn sau lưng gào thét thanh âm, có hổ khiếu, có phượng minh, người này lập tức quá sợ hãi. Quả nhiên là bách thú phi phong, bực này dị bảo, hắn như thế nào có thể có được. Khó trách hắn giống như này sự can đảm, có một kiện bảo bối như vậy tại, lôi điện đều bổ không trúng hắn, nói không chừng hắn thật đúng là có thể lấy đi Huyền Anh quả. Được nghe lời ấy, lập tức, trên bình đài, Sở Hữu Huyền Vương, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, đã có hâm mộ, lại là ghen ghét. Nếu như nói, lúc trước biết rõ, không có người bất luận kẻ nào có thể theo cái kia trên đỉnh núi Thiên Đạo Lôi Cương ở bên trong, đem cái kia miếng huyền anh quả lấy đi, mọi người 4 cân 8 lượng, ai cũng không bội phục ai, trong nội tâm cũng là yên tâm thoải mái, có tối đa nhất một điểm đáng tiếc. Nhưng mà, lúc này biết được, có người có lẽ khả năng thật sự có năng lực đem cái kia miếng huyền anh quả lấy đi, trong nội tâm lập tức tự ghen ghét rồi, đầy không phải tư vị. Bọn hắn tràn đầy một đám đỉnh cấp huyền vương, đứng ở chỗ này, lại bị một đạo thiên đạo lôi cương khiến cho thúc thủ vô sách, lại để cho người khác có được một kiện dị bảo, liền đem bảo vật lấy đi, bọn hắn như thế nào cam nguyện, trong nội tâm côn trùng cắn tim khó chịu. Cách chương